Vì anh yêu em, chương 25, 25 tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay của Trác Viễn Phong gõ gõ trên đùi, nếu Diệp Dĩ Hiên đã như vậy thì đừng trách anh sau này vô tình với cô. Em có biết tôi rất ghét phản bội, lừa dối không? Nhưng vì tôi yêu em mà bỏ qua tất cả. Vì tôi yêu em đến Trác gia, Trác thị tôi cũng không cần. Như vậy em còn không hài lòng. Diệp Dĩ Hiên nước mắt rơi xuống, quay lưng với Trác Viễn Phong. Phải, cô không có tư cách để yêu anh, để bên cạnh anh. Anh không thể vì cô mà mất hết tất cả được, không thể làm người con, người cháu bất hiếu được. Diệp Dĩ Hiên, em không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho Diệp Hào. Diệp Hào là một chàng trai rất thông minh, tương lai có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp nếu có tôi giúp đỡ. Em nghĩ sao về lời đề nghị này? Anh muốn gì? Diệp Dĩ Hiên quay lưng lại nhìn Trác Viễn Phong. Sao ai cũng lấy Diệp Hào ra uy hiếp cô hết vậy? Tôi muốn em làm tình nhân của tôi. Em chỉ được đồng ý chứ không được từ chối. Nếu không thì, tôi không đảm bảo Diệp Hào ra trường sẽ có việc làm. Trác Viễn Phong nhướng mày nói với Diệp Dĩ Hiên, làm bạn gái của anh thì cô không muốn, vậy thì làm tình nhân của anh. Thứ anh muốn thì chắc chắn phải có được. Diệp Dĩ Hiên đã định sẵn phải là của anh, chỉ một mình anh. Tay của Diệp Dĩ Hiên nắm chặt lại, anh đang muốn gì đây, muốn cô chết đi thì mới vừa lòng anh sao? Trác Viễn Phong, anh đừng có quá đáng. Người quá đáng là ai? Làm bạn gái tôi, em không muốn, em lại muốn ở bên một người đàn ông mà hiện tại đang ở bên người phụ nữ khác. Dĩ Hiên, trong đầu em đang nghĩ gì vậy? Trác Viễn Phong tức giận nói, anh đã điều tra Tạ Minh Khải hiện tại đang ở thành phố A cùng với Nhiếp Dai Dai, cả hai còn sắp sửa kết hôn. Trác Viễn Phong còn biết Diệp Dĩ Hiên đi đến thành phố C một mình. Vậy mối quan hệ hiện tại của cô và Tạ Minh Khải là như thế nào? Trác Viễn Phong, tôi sẽ không bao giờ làm tình nhân của anh. Diệp Dĩ Hiên thật khó chịu, Trác Viễn Phong hiện tại đã đúng là Trác Viễn Phong, anh rất lạnh lùng tàn nhẫn, lãnh khốc, nghịch với anh rất khó sống. Được, là do em chọn nhé, nếu sau này xảy ra việc gì thì đừng trách tôi, Trác Viễn Phong nói rồi lạnh lùng đứng lên bước đi. Diệp Dĩ Hiên là của anh, không ai có tư cách giành cô với anh cả. Diệp Dĩ Hiên nước mắt rơi xuống, cô phải làm sao đây? Trác Viễn Phong nhất định sẽ không tha cho Diệp Hào nếu như cô không đồng ý, khoan đã, tôi đồng ý, nhưng anh không được làm hại Diệp Hào. Trác Viễn Phong nhếch môi cười, anh biết lắm mà, Diệp Dĩ Hiên nhất định sẽ đồng ý, anh biết mình rất khốn nạn, ích kỷ, nhưng đó là cách cuối cùng anh nghĩ ra để có cô bên cạnh. Mau theo tôi về thành phố A, tôi có một điều kiện, anh nhất định phải đồng ý thì tôi mới theo anh về. Được, nói đi, tôi không muốn để cho ai biết tôi đã về, kể cả Diệp Hào. Càng không cho mọi người biết tôi làm tình nhân của anh. Anh đồng ý không? Được, anh cho tôi biết thời gian kết thúc mối quan hệ này. Trác Viễn Phong mỉm cười đi lại nói nhỏ vào tai của Diệp Dĩ Hiên. Đợi tôi chơi chán em. Sau đó Diệp Dĩ Hiên theo Trác Viễn Phong về lại thành phố A ngay lập tức. Anh còn không cho cô có thời gian để xếp quần áo và xin nghỉ việc của chi nhánh Trương Thị. Trác Viễn Phong gọi về bảo trợ lý của anh mua một căn biệt thự và chuẩn bị tất cả mọi thứ cho Diệp Dĩ Hiên. Nếu sống ở biệt thự của Trác gia thì ba mẹ anh sẽ phát hiện. Diệp Dĩ Hiên không ngờ mình lại quay về thành phố A, quay về với Trác Viễn Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết anh đang hận mình nên mới để cô làm tình nhân để anh trà đạp, sỉ nhục. Nhưng cô sẽ nhận hết, vì cô cũng yêu anh và vì Diệp Hào tương lai tốt đẹp nếu có Trác Viễn Phong đứng phía sau giúp đỡ. Sáng hôm sau cả hai đáp máy bay xuống thành phố A, Trác Viễn Phong đi nhanh ra xe còn Diệp Dĩ Hiên thì lon ton chạy theo anh. Cả hai về biệt thự mới mua của Trác Viễn Phong, căn biệt thự này gần với tập đoàn để anh có thể thuận tiện đi lại. Trác Viễn Phong đi vào ngồi xuống sofa nhìn xung quanh, cũng không tệ, đây sẽ là tổ ấm của cả hai sau này. Phòng ngủ ở đâu, tôi muốn nghỉ ngơi, tôi hơi mệt. Diệp Dĩ Hiên lên tiếng, Trác Viễn Phong nhìn người làm liền dẫn Diệp Dĩ Hiên lên phòng. Diệp Dĩ Hiên bước vào phòng ngủ chính của căn biệt thự này. Phòng này rất rộng và đẹp, có cả phòng để trang phục và phụ kiện túi xách của cô. Diệp Dĩ Hiên nằm dài xuống giường nhìn lên trần nhà. Nếu đây là cuộc sống của vợ chồng son thì hay biết mấy, nhưng không, anh chỉ xem cô là tình nhân để anh thỏa mãn như cầu mà thôi. Trác Viễn Phong mở cửa đi vào nhìn Diệp Dĩ Hiên. Đây là thẻ của tôi, em muốn mua gì hay làm gì thì dùng nó. Quần áo, giày dép của em tôi đã cho người chuẩn bị sẵn. Em muốn đi đâu thì sẽ có tài xế đưa em đi và đặc biệt phải thành thật nói với tôi. Tôi biết rồi, tôi nói trước tôi là người thích sạch sẽ nên từ đây đến khi tôi chơi chán em thì em không được quan hệ với ai ngoài tôi. Hiểu rồi chứ, Diệp Dĩ Hiên nước mắt chảy dài xuống vì bị sỉ nhục. Thôi kệ, rồi cuối cùng anh cũng biết được mà thôi. cô không muốn giải thích nhiều về vấn đề này. Ngày mai thứ hai vote cho em nha, cách chương.